Cực phẩm ở rể, chương 542. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 542, tuy rằng ở đây rất nhiều công ty cũng ra 50%, nhưng đều quá ít, nhiều nhất cũng chỉ 2 hay 3 triệu, mà Vạn Duy Thân vừa vung tay đã đưa ra 70 triệu, đối với một số công ty nhỏ hơn một chút là lợi nhuận 1-2 thân trời, vậy mà người ta nói quyên góp là quyên góp lua, khoản quyên góp này của hãn so với các công ty khác quyên góp tối nay nhiều hơn nhiều, dù sao loại tập đoàn lớn như tập đoàn Lý Thị cùng đăng cập cũng chỉ quyên góp hơn 10 triệu. Hứa Hải Sâm và người của tập đoàn Lý Thị không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới Vạn Duy Thần này vì giành thê diện mà làm đến mức này. Thì Thứ trưởng Diêu khẳng định gật đầu, nhìn về phía Vạn Duy Thần trong mắt tràn đầy tán thưởng, trong lòng vô cùng vui vẻ, tôi nay quyên góp được nhiều tiền như vậy cho bộ thương mại bọn họ kiếm đủ mặt mũi. Cảm ơn tập đoàn Vạn Thê, tôi tin các câu lương thiện như vậy sẽ đặt được nền móng của mình lên thị trường quốc tế. Thư ký Lam đi lên sân khấu, kích động khen ngợi một hồi, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ, cười âm hiểm nói. Hà Tổng, hiện tại đồ của tập đoàn Vạn Thể đã đấu giá xong, có thể lấy bảo vật vô giá của ngài ra được chưa? Cô ta nhắn mạnh từ kho báu vô giá, nói cao lên, giọng điệu đầy trào phúng. Mọi người ngồi đương nhiên cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô ta, cũng nở cười to, bọn họ cũng đều chờ xem Lâm Vũ sẽ đưa ra bảo bối kinh thiên động địa gì đi ra, có thể hạ đo ván Ngọc Tông Chiến Quốc 140 triệu trong một giây. Thật ra đối với đại đa số mọi người mà nói, Lâm Vũ bây giờ hính là làm trò hề trong mắt họ. Lý Thiên Ảnh thấy được kết quả trước đó cũng có chút lo lắng nhìn Lâm Vũ một cái, nắm chặt tay. Ngược lại, Lâm Vũ vô cùng thản nhiên trong ánh mắt cười nhạo của mọi người chậm rãi bước lên sân khấu, o ớn ngực ngắng đầu nói. Tôi không biết chư vị cười cái gì, thư ký Lam nói không sai, ta muốn thứ này nói thứ này có giá cũng được, nói vô giá cũng không quá. Phải không, vậy thì cậu lấy ra thứ gì đó ra đi. Đúng vậy, để tôi xem cậu khua môi múa mép đến bao giờ. Nếu không mang cái gì ra được thì cút khỏi thành phố này đi. Người phía dưới thấy Lâm Vũ kiêu ngạo như vậy, lập tức mắng hắn. Vạn Duy Thần mang theo ý cười nhìn Lâm Vũ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tức giận và oán hận. Hắn từng thấy qua ảnh, biệt Hà Gia Vinh trước mắt này chính là người khiến chú hai hắn tức giận, người đánh tàn phế cháu trai hắn. Chính là người phá nát mặt mũi của Vạn, dù hắn thề, một ngày nào đó nhất định phải chém tên này thành nghìn mảnh, khiến nó thịt nát xương tan. Lâm Vũ vươn một ngón tay ra cười tủm tỉm nói. Tôi muốn đấu giá một mạng sống. Mọi người nghe được lời này của anh không khỏi ngắn ra, sau đó người trong đại sảnh lần thứ hai cười. Ho, giống như nghe được trò đùa buồn cười nhất trên đời. Tên này đến cái rắm cũng không có, lại đem mạng sông đi đầu giá, đáng tiếc mạng của nó không đáng giá. Tên này điên rồi, mày dơ bận như vậy ai mẹ nó muôn. Đúng vậy, mẹ nó, mày là ai chứ, mạng của mày ở trong mắt chúng ta không đáng một xun. Lâm Vũ vẫn trưng vẻ mặt lạnh nhạt, dùng sức võ võ bản cao giọng nói. Tôi nói là mạng của các người thế nào, trong mắt các người, cái mạng thối nát của các người cũng không đáng giá sao? Cách chương.